Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 610, chương 611, người cùng hai cái con kiến hôi. Giải thích nhiều như vậy làm gì? Phượng Cửu Tiêu chỉ hướng cái này thứ 8 tòa điểm tựa thế giới. Là một tòa toàn thân tản ra tử kim sắc thần thánh thế giới. 12 tòa điểm tựa thế giới. Mỗi một tòa đều có một loại khác biệt nhan sắc. Mỗi người đại biểu 12 loại cường giả chi lộ. Mà cái này thứ 8 tòa điểm tựa thế giới. Đi chính là tiến hóa chi lộ. Cùng U Băng Hoàng chỗ kia điểm tựa thế giới. Cơ hồ không có gì khác nhau. 12 tòa điểm tựa thế giới bên trong. Có 2 tòa điểm tựa. Đều đi con đường này. Mà thứ 8 tòa điểm tựa thế giới. So với U Băng Hoàng chỗ kia. Nội tình càng thâm hậu hơn. Thực lực cũng càng thêm cường đại. Bởi vì nơi này có 4 tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể tọa trấn, thậm chí còn có 1 tôn siêu tổ cấp sinh mệnh thể. Sở Lăng Tiêu dưới chân một trận quang mang hiện lên, một giây sau, 3 người thân ảnh liền biến mất ở cạnh ngoài không gian, tiến vào cái này thứ 8 tòa điểm tựa thế giới. Kỳ thật, Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai nữ còn muốn tiếp lấy nhìn lại. Dù sao lần thứ nhất nhìn thấy chánh thức thế giới, nhưng cũng biết các nàng đi ra mục đích, chính là tìm kiếm Tà Hoa Yên. Bởi vậy, cũng không nói gì, rất nhanh, Sở Lăng Tiêu liền dẫn Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai nữ, xuất hiện tại cái này thứ 8 tòa điểm tựa thế giới bên trong. Liếc nhìn lại, màu xanh biếc giạt rào, mặc dù cũng muốn một vùng vũ trụ không gian. Nhưng là thiếu một tia băng lãnh, nhiều một tia ấm áp, giống như là 12 vũ trụ hóa thành một mảnh lục địa dáng vẻ. Chỉ bất quá, khác biệt chính là, mảnh này màu xanh biếc giạt rào tứ phương không gian, khắp nơi đều có thể nhìn đến sáng chói tinh cầu, lơ lửng ở trong đó, tựa như là từng cây cổ thụ che trời lên, mọc đầy quả thực đồng dạng. Mà những cái kia quả thực chính là tinh cầu, bằng Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao thời khắc này cảnh giới, vẫn là rất dễ dàng, liền cảm nhận được một cỗ hơi thở vô cùng quen thuộc. Không khỏi vội vàng chỉ hướng về phía trước nào đó hành tinh nói. Chủ nhân, tựa hồ tại cái nào? Nhưng đồng dạng, trong lòng hai cô gái, lại là càng thêm cảm thấy một tia nghi hoặc. Bây giờ các nàng đều đạt đến trung cực chi cảnh, vì sao Tà Hoa Yên khí tức lại tựa hồ như vẫn như cũ dừng lại tại đại tôn thần, thậm chí còn có một tia suy yếu? Thật chẳng lẽ như điểm tựa thế giới mấy cái kia thế hệ trẻ tuổi nói như vậy, Tà Hoa Yên bị bóng người nô lệ đồng dạng cho khóa lại, không khỏi ở giữa trong lòng hai cô gái cũng không khỏi cảm thấy rất là không thoải mái. Tà Hoa Yên thế nhưng là chủ nhân thu sủng vật, so hai người bọn họ đều còn phải sớm hơn. Trên đời này lại có người dám khóa chủ nhân sủng vật. Sau một khắc, 3 người thân ảnh liền lại biến mất tại nguyên chỗ. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở một khỏa tinh cầu lên. Viên tinh cầu này, linh khí cực kỳ tràn đầy. Khắp nơi đều có thể trông thấy thần long, phượng hoàng bay lên cảnh tượng, các loại tiên thiên thần linh hóa thành thần thú. Tại trên viên tinh cầu này, lại giống là phàm nhân thế giới bên trong chim chóc đồng dạng. Khắp nơi có thể thấy được, như thế để Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai nữ, không khỏi lần nữa làm sững sờ. Từ khi vạn giới chi địa trở về đến chánh thức thế giới, hai người bọn họ cũng đều một lần không có từng tiến vào điểm tựa thế giới. Đi xem một chút đây. Bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này, liền các nàng đều cảm thấy có chút yên lặng. Càng thêm cảm thấy, đã từng vạn giới chi địa. Nội tình thực sự quá thâm hậu. Không, phải gọi làm tài đại khí thô. Hai người bọn họ lúc này mới tiến vào viên tinh cầu này. Bao lâu thời gian thì cái này biết công phu. cũng đã tối thiểu cảm nhận được không dưới hơn 10 đạo trung cực chi cảnh khí tức. Khả năng còn không hết, bởi vì trên viên tinh cầu này có cường đại trật tự, không cho bất luận kẻ nào dò xét trên viên tinh cầu này tất cả bí mật. Bởi vậy, hai nữ chỉ có thể cảm nhận được tới gần các nàng gần nhất tu sĩ. Nhưng cái này cũng vẫn như cũ để hai nữ đột nhiên cảm thấy. Các nàng bây giờ chút tu vi ấy, thật hoàn toàn chính xác thực không đáng chú ý. Trước kia một mực đợi tại vạn giới chi địa, ngược lại là không có quá cảm nhận được. Hiện tại đi tới nơi này một tòa điểm tựa thế giới bên trong một khỏa tinh cầu lên. Không khỏi cảm giác đến sau khi trở về, nhất định muốn tranh thủ thời gian đề cao cảnh giới. Không phải vậy, hai người bọn họ rất nhanh liền càng ngày càng không đáng chú ý. Các ngươi ba cái, có thể hay không để cho nhường lối, ngay tại hai nữ suy nghĩ hơi thất thần thời điểm. Sau lưng đột nhiên truyền đến một trận tiếng thúc giục, không khỏi ở giữa, lúc này mới phát hiện, các nàng giờ phút này đang đứng tại một đầu trên đường chính, chặn phía sau người đi đường, không qua. Hai nữ vừa mới quay đầu nhìn qua, thì lại sửng sốt một chút, trong lòng càng thêm giật mình, lại là một tôn trung cực chi cảnh quả nhiên, cùng vạn giới chi địa so ra, những thứ này điểm tựa thế giới, tu sĩ thực lực vẫn như cũ muốn xa mạnh hơn nhiều vạn giới chi địa chủ chỗ. Cái này khắp nơi lại liền có thể gặp phải một tôn trung cực chi cảnh. Cái này muốn là trước kia. Là căn bản khó có thể tưởng tượng sự tình, nhưng cái này cũng không trách hai nữ kiến thức thiển cận. 12 tòa điểm tựa thế giới, tuy bị nhiều mặt đại địch, cưỡng ép làm cho thoát ly vạn giới chi địa, càng là chế tạo ra 12 cái điểm tựa sáng tạo ra, dùng để lừa gạt thế nhân, chỉ là so với vạn giới chi địa, cái này 12 tòa điểm tựa thế giới, muốn càng thêm may mắn. Bởi vì bọn họ không thể bị đầu kia tang thương cổ lộ ảnh hưởng. Cũng không có trải qua diệt thiên loại kia tổ đế cấp sinh mệnh thể thôn phệ. Cho nên vạn giới chi địa thực lực, căn bản là không có cách tăng lên. Bằng không, bây giờ vạn giới chi địa cũng sẽ hiện ra như vậy. Trung cực chi cảnh cũng không hiếm lạ tràng diện. Thúc giục hai nữ tránh ra người kia, là một người dáng dấp vũ mị. Thân mặc đồ trắng cổ váy mỹ phụ, nàng theo bên người đi qua, vẻn vẹn nhìn thoáng qua Sở Lăng Tiêu, liền thu hồi ánh mắt, bởi vì ở trong mắt nàng, căn bản theo Sở Lăng Tiêu trên thân, không cảm giác được một tia tu sĩ khí tức, không khỏi trong lòng suy cười một tiếng. Phàm nhân sau đó, liền trực tiếp lại từ Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai nữ bên người, đi tới. Bất quá một giây sau, phát giác được hai nữ lại cũng là trung cực chi cảnh. Không khỏi lại quay đầu lại, giọng nói vô cùng vì bình thản hỏi một câu. Hai vị cũng là đi tham gia phía đông tổ đình tổ chức tiến hóa thịnh hội sao, Phượng Cửu Tiêu. Long Băng Giao hai người, không nghĩ tới đối phương sẽ chủ động đáp lời. Không khỏi sửng sốt một chút, sau đó, nhìn thoáng qua Sở Lăng Tiêu. Liền vô ý thức hỏi, cái gì tiến hóa thịnh hội, Tần Nguyệt Dung, ngoặc kép, một giây sau, cái này thân mặc đồ trắng cổ váy vũ mị mỹ phụ, cũng sửng sốt một chút, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai nữ, vậy mà không biết tiến hóa thịnh hội, tùy theo, liền bất đắc dĩ lắc đầu, nàng cũng rõ ràng, tiến hóa điểm tựa lên. Có chứ vừa mới thêm bước vào đến trung cực chi cảnh tu sĩ. Sẽ xuất hiện ngắn ngủi mất trí nhớ tình huống. Không khỏi ở giữa liền đem Phượng Cửu Tiêu. Long Băng Giao hai nữ. Quy về loại này người. Sau đó, giải thích nói. Tiến hóa thịnh hội là chúng ta tiến hóa điểm tựa. 100.000 năm mới có thể cử hành một lần thánh hội. Trung có Đông Tây Nam Bắc Tứ Đại Tổ Đình. Phân biệt thay phiên tổ chức, lần này đến phiên phương Bắc tổ đình. Bởi vậy toàn bộ điểm tựa lên phàm là đạt tới trung cực chi cảnh tu sĩ. hiện tại cũng hướng về phương Bắc Tổ Đình tiến đến. Nói xong, liền chỉ chung quanh. Chẳng lẽ hai vị không có phát hiện, bốn phía có càng ngày càng nhiều trung cực chi cảnh, đều đã tới sao, không qua. Tần Nguyệt Dung vừa nói xong, trên bầu trời thì truyền thừa một đạo cực kỳ không nhịn được lãnh diễm thanh âm nữ nhân. Tràn đầy cao ngạo, trong lời nói, tựa hồ căn bản cũng không có đem Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao để vào mắt. Nguyệt Dung, ngươi cùng hai cái này con kiến hôi, giải thích nhiều như vậy làm gì, còn không tranh thủ thời gian tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.